Thế giới huyền huyễn, chương 64, giải quyết nốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy hai mẹ con trần truồng trước mặt hắn, một ý nghĩ không tốt xẹt qua đầu Phi Dương. Cái suy nghĩ này khiến Phi Dương cảm thấy không ổn, nhưng là hắn chưa làm cái này bao giờ, có lẽ là mới lạ thu hút hắn đây. Suy nghĩ kỹ lại, nãy giờ hắn giết cả ngàn người, nam có đẹp trai, nữ có xinh xắn, nhưng lại không ai dùng cách như hai mẹ con này, hắn thật có chút thưởng thức đó. Hơn nữa, hắn cũng không cảm nhận được chút sát khí nào tồn tại từ hai người. Nói thật Phi Dương giết người rất nhiều, cảm nhận 100 là chuẩn, nên có thể suy ra, hai người này hoàn toàn không thương tiếc thằng Kha Hù chết một tí nào, gọi là sẵn sàng hiến thân cho Phi Dương đi. Nhìn về hai người này chút, Phi Dương nói, ta có thể tha cho các ngươi, nhưng là ta sẽ gieo nô ấn xuống, còn nữa, bây giờ ta cần các ngươi làm một việc, mặc quần áo vào hãng nói. Không cho hai người phản ứng, Phi Dương đặt tay lên trán họ, nô ấn liền cài vào. Đợi một lúc hai người này mặc quần áo vào xong xuôi, Phi Dương chỉ vào Kha Nguyệt nói. Ngươi ra dụ 7 tên ngoài kia vào đây, lựa lời mà nói. Kha Nguyệt vội vàng gật đầu. Dạ thưa chủ nhân, nói xong, nàng chạy thật nhanh ra ngoài. Phi Dương đứng im nhìn Thục Hiền phu nhân. Ngươi ngồi im đấy, ta nấp ở chỗ này. Bên ngoài, Kha Nguyệt chạy ra lúc 7 tên võ tôn kia liền cảm nhận được vội vàng tiến tới vây quanh nàng. Một người hô lên, tiểu thư, chuyện gì xảy ra? Kha Nguyệt thần sắc hốt hoảng, miệng run run nói. Mẫu thân ta ở dưới hầm, bị kẹt rồi, đi theo ta. Nghe vậy, 7 tên này liền hốt hoảng chạy theo. Kỳ thực bọn họ tiến tới mà không tìm được ngay chỗ hầm này rất đơn giản. Kha gia làm nhiều hầm trú dùng để nhiễu loạn kẻ địch tìm kiếm, ai ngờ lại hố cả người nhà A, đám người này hớt hải cả lũ vội vàng chạy theo Kha Nguyệt tiến vào trong hầm. Vừa chạy vào thấy Thục phu nhân nằm đấy, cả đám liền hớt hải vây xung quanh nàng. Bất quá chưa kịp để họ hỏi han gì, Phi Dương liền đã xuất hiện từ đằng sau tiến đến, một diều chi uy quét ngang mà ra. Khai địa, phanh, phanh, phanh, phanh, a, a, a, a, 4 tiếng hét vang lên, 4 tên liền tại chỗ bị cưa đôi, ruột gan lòi ra chảy đầy lên người Thục phu nhân. Thục phu nhân cũng liền tái cả người, chắc chưa bao giờ phê như vậy. Kèng, chúc mừng ký chủ chém giết võ tôn sơ kỳ, kinh nghiệm thu được 1.500.000 điểm. Kèng, chúc mừng ký chủ chém giết võ tôn sơ kỳ, kinh nghiệm thu được 1.500.000 điểm. Kèng, chúc mừng ký chủ chém giết võ tôn sơ kỳ, kinh nghiệm thu được 1.500.000 điểm. Kèng, chúc mừng ký chủ chém giết võ tôn sơ kỳ, kinh nghiệm thu được 1.500.000 điểm. Ba người còn sống lập tức hốt hoảng lùi lại, thất thanh hô. Là ngươi, nghịch tặc, bất quá, không cho lũ này thời gian suy nghĩ, Phi Dương ném tử phủ ra một bên. Thần tốc tiến tới trước mặt hai người, bàn tay của hắn bốc lên hỏa diễm màu xanh. Song đấu cực quyền, đánh ra uy thế ngập trời giáng xuống, nhìn ngọn lửa màu xanh đánh tới, hai tên võ tôn liền đã sợ, họ cảm nhận được cái gì gọi là chống cự vô ích, chênh lệch cảnh giới sức mạnh. Bởi vì Phi Dương bây giờ đã là võ tôn hậu kỳ. Lực chiến gần ngang đỉnh phong, bọn này tuổi LN, song đấu cực quyền. Phanh, phanh, a, a, kèng, chúc mừng ký chủ chém giết võ tôn sơ kỳ, kinh nghiệm thu được 1.500.000 điểm. Kèng, chúc mừng ký chủ chém giết võ tôn sơ kỳ, kinh nghiệm thu được 1.500.000 điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một quyền, hai kẻ này liền tại chỗ bị đánh nổ đầu, thi thể lạnh băng nằm đấy, ra đi về nơi cực lạc không thể trở về. Tên còn lại thì đã không muốn phản kháng, quỳ xuống, khóc lóc xin tha, nhưng là xin lỗi, võ tôn tận 1 triệu XPA chết. Phanh, a, kèng, chúc mừng ký chủ chém giết võ tôn sơ kỳ, kinh nghiệm thu được 1.500.000 điểm. Phi Dương cuồng kêu cười, nhưng nhìn vài kinh nghiệm thì vẫn không có vui. 43, 500.000, 135.000, 000. Mẹ giết nhiều thế mà vẫn chả có chứng dùng. Chỉ một lúc quay lại thực tại, hắn nhìn hai mẹ con. Các ngươi ra ngoài đi tắm đi, ta ở đây có việc phải làm. Hai người này đành ngơ ngơ ngác ngác gật đầu, vội vàng đi ra ngoài. Họ vừa đi, Phi Dương nhìn sang đám xác chết, hắn lấy Skeleton Gate từ túi chữ vật bỏ ra ngoài đặt xuống đất. Skeleton Gate hắn chưa có xài bao giờ, không rõ công dụng, giờ có thi thể ở đây test thử một thể. Sờ tay vào cái cửa, một bảng số liệu hiện ra trước mắt hắn. Lập trình sử dụng Skeleton Gate, do lần đầu xài ký chủ sẽ được hướng dẫn chi tiết. Số ma lực không, có thể lấy thi thể tinh huyết đổi lấy ma lực hoặc có thể dùng sức mạnh của ký chủ truyền vào. Số Skeleton, không, là số Skeleton, chiến sĩ khô lâu, tạo ra được dựa trên số ma lực có xác suất ra kỵ sĩ Skeleton, cảnh giới của Skeleton áp chế tùy vào thế giới người cho đang ở và chất lượng ma lực. số kỵ sĩ Skeleton, không. Nút sử dụng, bật tắt, bật để tự động thu thập thi thể, tắt để dừng lại. Lưu ý các Skeleton giết địch ký chủ được hưởng 80. Kinh nghiệm, Phi Dương nhìn số liệu liền đã hiểu rõ, hắn nhằm cái nút bật đánh lên. Ầm ầm, Skeleton Gate lập tức rung chuyển liên tục, cánh cổng của nó đã bắt đầu mở ra, luồng tử khí tràn lan khắp mật thất nồng nặc đến cả Phi Dương đứng bên cạnh còn khó thở không thôi. Một lỗ đen liền xuất hiện ở trong cánh cổng này, lực hút bắn ra toàn bộ căn phòng. Đại lượng xác chết, máu tươi dưới đất ào ào bay lên hội tụ lại thành vòng xoáy cơn lốc, đồng thời những cơn lốc này liên tục thay nhau chui vào cánh cổng, chỉ 10 s thôi, cả tòa mật thất liền sạch bóng loáng, như chưa từng có cuộc chém giết đụng độ nào. Hút xong một cái, cánh cửa đã bắt đầu từ từ khép lại. Hai con quỷ bên trên cười cười, đưa bàn tay về phía Phi Dương làm cái ký hiệu like. Tốt lắm, rầm, cánh cửa đóng sầm lại. Hai con quỷ đã bất động, bảng số liệu thì biến đổi tăng lên. Phi Dương cũng liền nhìn vào số liệu thay đổi của nó. Skeleton Gate, số ma lực 8540, số Skeleton 3320, cảnh giới võ hoàng sơ trung, hậu đỉnh, số kỵ sĩ Skeleton 2, cảnh giới võ tôn sơ trung. Vừa nhìn xong, Phi Dương liền kinh hỉ, vỗ tay. Ha ha ha, ca có một đội quân của riêng mình rồi. Bên ngoài Kha gia, lúc này đánh nhau thực đã kinh động lan truyền toàn thành, ai ai cũng biết, rất nhiều người nghị luận qua lại. Hot nhất tin tức chính là Kha gia chọc phải một thiếu niên mà đánh nhau to như vậy, bất quá thiếu niên này đúng là không phải dễ trêu. APS, chúc các đạo hữu đọc truyện vui vẻ. Cách chương.